Tận thế nhạc viên, chương 526, cẩu gặm bùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy nhất chiến sĩ, Lâm Tam Tửu cuộn lại chân, ngồi tại nàng cho ngốc to con chuẩn bị giường trên nệm. Bên cạnh là một vòng phá ốc phế tích, nhìn chằm chằm trước mặt đâu thần. Nàng mặt lạnh lặp lại một lần mấy chữ này. Nàng đã nghĩ kỹ, chờ khảo vấn xong đâu thần, liền lập tức đem nệm thu hồi lại. Nếu không phải một hồi trước ăn cơm vẫn là chuyện của ngày hôm qua, nàng thật muốn một quyền đánh vào bụng hắn trên, gọi hắn đem ăn đi đồ vật cũng phun ra. Đúng a, duy nhất. Đâu thần không có chút nào ý thức được chính mình bây giờ lâm vào đại phiền toái trong. Vỗ đùi hô, người biết tìm một cái chiến sĩ khó khăn biết bao sao. Làm thần, ta không thể trực tiếp sáng tạo đọa lạc chủng. Nhất định phải từ chính bọn chúng giết người, mới có thể sáng tạo ra mới đọa lạc chủng chiến sĩ. Thế nhưng là cái khác đọa lạc chủng sớm đã bị ngụy thần nhóm chiếm cứ. Ta đây là cơ duyên xảo hợp mới tìm được một cái. Được rồi, Lâm Tam Tửu đánh gãy hắn. Những cái kia ta không quan tâm. Người rốt cuộc là cái thứ gì? Ta, đầu thần dương khởi cái cằm. Theo hắn này một động tác, một đôi mắt như là hai cái thủy tinh cầu, lại nhanh như chớp trượt ra một chút, là trên thế giới này duy nhất chân thần. Duy nhất vinh quang. Những lời này, Lâm Tam Tửu gặp bao nhiêu cái thần, liền nghe qua bao nhiêu lần. Lời nói đều nói không lưu loát. Thật đúng là thần đâu. Lễ bao diễu cợt một câu. Đầu thần tâm trí là thực kiên nghị, một chút cũng không có bị lời này ảnh hưởng. Vẫn cứ cao cao ngẩng lên cái cằm. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên gọi ra Nostradamus thẻ, lặng lẽ đối đầu thần hấp thu hai lần. To con nam nhân vẫn như cũ ngồi ở kia, không phát giác gì hít mũi một cái. Quả nhiên không được, cũng không biết là cái nào đặc biệt thần, hủy đi thế giới này. Ngươi cùng những cái kia ngụy thần. Lâm Tam Tửu thu hồi tấm thẻ, đổi cái phương thức hỏi. Đều là từ đâu tới? Nếu như ngươi nguyện ý trở thành con dân của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đầu thần bỗng nhiên thấp con mắt, gian xảo cười một tiếng. Hiện tại ta không có chiến sĩ, các ngươi không cần lo lắng biến thành đọa lạc chủng, chỉ cần ở lại chỗ này cho ta ăn, cho ta điêu tượng thần là được. Lâm Tam Tửu sững sờ, cùng Quý Sơn Thanh trao đổi một ánh mắt. Lễ bao lập tức nhíu mày lại, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì ngươi tổng nhớ tượng thần? Điêu ra tới thì có ích lợi gì? Người đầy cũng không cần quản. Không có nói, chúng ta liền đi. Người đã không có ăn, cũng không có pho tượng. Đầu thần lập tức trầm mặt xuống. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn trên má phải lúc này chính mang theo một mảnh vết máu máu ứ đọng. So bên trái sưng lên một nửa cao. Đây đều là vừa rồi tại hắn ý đồ phản kháng Lâm Tam Tửu thời điểm. Một chút chịu nắm đấm đánh ra tới. Làm một thần, lực chiến đấu của hắn thế mà chỉ tương đương với một cái cường tráng tiến hóa người không nói. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì năng lực tiến hóa. Nếu như Lâm Tam Tửu thật đứng lên liền đi, hắn nhưng không có biện pháp nào. Tốt a, đầu thần rốt cuộc ục ục thì thầm mở miệng. Chính mình tìm cái bậc thang dưới, làm thần giấu giếm thân phận của mình lúc, các ngươi vẫn cứ đối với thần cung kính dâng lên cống phẩm. Xem ở về điểm này, liền làm thần vinh quang chiếu rọi các ngươi, xua tan ngu ngốc của các ngươi đi. Nói ít nói nhảm, là dạng này, to con giật giật thân thể, qua lại nhìn một chút hai người, mặc kệ là chân thần vẫn là ngụy thần. Đều nhất định muốn cầu các con dân tiến hành thần tượng sùng bái. Mỗi điêu ra một cái tượng thần, thì tương đương với đem một phần tín ngưỡng cụ tượng hóa rồi. Có những tượng thần này, làm thần, ta cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Ta thánh quang đem phổ chiếu mặt đất. Quý Sơn Thanh đánh gãy hắn bản thân say mê. Tượng thần cho ngươi tăng lên thần lực. Vậy ngươi vì cái gì không chính mình điêu? Yêu điêu bao nhiêu liền điêu bao nhiêu. Ta không phải vẫn luôn tại thử sao? Đầu thần liếc hắn một chút, giống như cảm thấy vấn đề này hỏi được rất ngu ngốc. Nhưng là không được, vì cái gì? Không phải con dân tự tay khắc ra tới tượng thần, thiếu đi tín ngưỡng lực, đối với ta không có hiệu quả. Còn có chính là, tay ta tương đối đần. Không, đần chỉ sợ không chỉ là tay. Ý nghĩ này đồng thời theo hai người trong đầu trượt đi qua. Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua xếp tại trên đất đầu gỗ. Thế mà đột nhiên hưng khởi muốn điêu một cái tượng thần thử nhìn một chút ý nghĩ. Nàng vừa nhấc mắt, phát hiện Lễ Bào cũng đang theo dõi đầu gỗ xem. Hiển nhiên hắn cũng hiện lên đồng dạng hiếu kỳ. Ngươi bây giờ có mấy cái tượng thần? Đầu thần dừng một chút, giống như phi thường không thích vấn đề này. Một cái cũng không có. Lâm Tam Tửu lập tức nhớ tới tại con kiến chi thành lúc. Trông thấy khắp núi khắp nơi mẫu thần pho tượng. So sánh dưới, gia hỏa này lẫn vào quả thật có chút mất mặt. Vì cái gì? Ta vốn là có mấy cái con dân. Ném tượng thần là cảm thấy nàng không nói ra miệng lời nói. Thoáng cái mặt đỏ lên nói lẩm bẩm. Đều là ta từ bên ngoài trộm. Cảm hóa đến, kết quả mới điêu 2-3 cái tượng thần. Bọn họ trước đó thờ phụng ngụy thần liền chạy tới. Đem con dân của ta toàn bộ cướp đi. Nếu không phải ta thông minh, mau đem chính mình tượng thần tất cả đều hủy đi. Nói không chừng cái kia ngụy thần sẽ còn công kích ta. Hủy đi chính mình tượng thần. Lâm Tam Tửu cố ý dẫn dắt đến hắn nói đi xuống. Xảy ra chuyện gì? Một cái thần nếu như giết chết một cái khác thần. Như vậy chết rơi tên kia hết thảy tượng thần. Liền sẽ biến thành người thắng bộ dáng. Thật nhiều ngụy thần đều như vậy giết tới giết lui. Chính là vì tranh đoạt lẫn nhau tượng thần. Đầu thần nói đến nơi này. Còn giống như có chút nghĩ mà sợ tựa như vỗ vỗ ngực. May mà ta phản ứng nhanh. Tên kia nhìn ta không có tượng thần cũng không có con dân. Giết ta cũng không có chỗ tốt. Rất nhanh liền đi. Về sau không biết vì cái gì. Đại gia bắt đầu xưng hô ta là đầu thần. Nói cách khác, không phải thần không đến nơi này, là bọn họ hoàn toàn không có thèm đến. Nơi này loại trừ một cái đầu thần chi bên ngoài, đã không có thịt người, cũng không có tượng thần. Đối bọn hắn tới nói, chỉ sợ Lâm Tam Tửu hai người giá trị, đều so đầu thần lớn. Như thế nào ngươi không có con dân? Lễ Bào lửa cháy đổ thêm dầu hỏi một câu, ta cũng không phải một cái duy nhất. Đầu thần lập tức phản bác, không có con dân cùng lãnh địa ngụy thần rất nhiều, bọn họ dựa vào đoạt sát kiếp cướp thu hoạch được tượng thần. Ta là chân thần, ta khinh thường ở lại làm loại sự tình này, là không làm được đi. Hai người nhìn một chút lẫn nhau, rốt cuộc vẫn là không có đem lời này nói thẳng ra tới. Lâm Tam Tửu lại hỏi vài câu thế giới là thế nào hủy diệt, thần lại là từ đâu tới các loại vấn đề. Phát hiện đâu thần đối với mấy cái này dính đến thế giới bản nguyên vấn đề đều ngơ ngẩn vô tri. Hết lần này tới lần khác còn muốn ra vẻ thần bí. Lãng phí nàng không ít thời gian. Nàng rốt cuộc mất kiên trì. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Như thế nào mới có thể giết chết một cái thần? Đâu thần mặc dù lão đại vóc dáng. Nghe vậy lại co quắp một chút. Hai con ngươi chuyển đến bên kia đi. Ta không. Không biết à, thần. Thần làm sao lại chết đâu. Không che giấu chút nào chính mình cao hứng. Lâm Tam Tửu cười. Vậy thì tốt. Ta đây liền lấy ngươi thử nghiệm. Nhìn xem ngươi như thế nào mới có thể chết. Chờ một chút. Đầu thần đột nhiên nhớ tới hắn mới vừa rồi còn không biết đáp án. Các ngươi sao có thể đối xử như thế chân thần. Muốn giết chết một cái ngụy thần phương pháp là có. Nhưng là các ngươi phải biết. Đây là không dùng đến trên người ta. Lâm Tam Tửu giơ lên một bên lông mày. Ngụy thần thần lực xuống đến thấp nhất thời điểm, liền có thể dùng vũ lực giết chết bọn hắn. Nửa ngày, đầu thần tài ục ục thì thầm nói. Loại trừ phá hư bọn họ tượng thần bên ngoài. Các ngươi cũng có thể cho ta làm rất nhiều tượng thần. Thậm chí không chừng một hai phải điêu ra tới. Vẽ ra đến cũng có thể nha. Làm chân thần. Ta là dung không được ngụy thần. Lâm Tam Tửu bám lấy cái cằm nghĩ một hồi. Bỗng nhiên quay đầu hướng Lễ Bào phân phó nói. Người đi đào một nắm bùn tới. Làm gì? Người đến liền là. Mặc dù có chút bệnh thích sạch sẽ. Lễ Bào vẫn là chống cự không nổi hiếu kỳ. Vui vẻ nhi chạy đến phía sau thôn bên dòng suối nhỏ. Đào một khối sông bùn ra tới. dùng cái phá bồn sắp xếp gọn cầm trở về. Lâm Tam Tửu một câu cũng chưa hề nói. Thả ra một đạo ý thức lực. Túm đầu thần cổ chân đem hắn kéo tới. Một tay ấn lên sau gáy của hắn. Ba kít một tiếng. Nàng đem đầu thần mặt ấn vào trong bùn. Chờ bùn làm. Đây cũng là một cái tượng thần. Lâm Tam Tửu hướng một mặt bùn đầu thần cười cười. Đến lúc đó nhìn xem ngươi năng lực có cái gì tiến bộ. Đầu thần miệng mở rộng. Bùn rơi tại trên đầu lưỡi. Nhất thời tựa hồ không biết có nên hay không cao hứng. Qua chừng 10 phút đồng hồ, sông bùn thời gian dần qua làm tại trong chậu. Chưa xong còn tiếp, cách chương.